Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, chương 523, Hồng Mông Đại Thế Giới Jun Azun. Cái gọi là tua trống chẳng qua chỉ là mông thiên một cái sách lược mà thôi. Lụa đen nữ trước đó liền đã biết sẽ có kết quả như thế. Tờ giấy kia trước thời hạn liền bị vãi từ phen. Chỉ cần nàng đi lấy hào thời điểm, trong tay chuẩn bị điểm từ phen, dĩ nhiên là sẽ đem cuộn giấy hấp dẫn tới. Hết thảy làm thần không biết quỷ không hay. Không có dùng một chút xíu linh lực. Hoàn toàn là thế tục người đầu đường trò vặt. Dĩ nhiên đem quản sự cùng hai cái thánh nô cho đoán mò tới. Chỉ bất quá, khả nhất bất khả nhị. Nhiều lần khó tránh khỏi khiến người hoài nghi. Tiếp theo mấy vòng rút thăm, vẫn phải là nhìn lụa đen nữ vận khí. Mông thiên đối với nàng tu vi hiểu rõ nhất. Hoàn khố ra đời điêu man nữ. Thích ăn nhậu chơi bời chọc ghẹo nhân sinh sống. Chưa bao giờ chịu khổ cực tu luyện. Một thân tu vi, đều là kỳ chủ tử Thiên Cơ công tử dùng thiên tài địa bảo gắng gượng đẩy lên đi. Lụa đen nữ chẳng qua là một bình hoa mà thôi. Để cho nàng tỉ thí xen vào hoa trà nghệ đủ loại thú vị vật nhỏ chế tác các loại. Nàng có thể là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Bàn về đánh nhau đánh lộn, kia trở lại 10. Cũng sẽ không là những người này đối thủ. Làm vòng thứ nhất cá nhân tranh tài xong kết sau, hiện trường chỉ còn lại 15 người. Trải qua nhiều như vậy luân tỉ thí, người sở hữu trên căn bản cũng bị thương nhẹ, treo điểm thai. Chỉ có lụa đen nữ còn từ đầu tới cuối không có động tới một đầu ngón tay. Lần này không riêng gì kia chế diễu nam nhân đối với nàng có ý kiến, chính là còn lại này 15 người cũng có bất mãn tiểu tâm tình. Sau đó rút thăm, không có cách nào tiếp tục có đôi có cặp. Lại có một người đem sẽ may mắn tua trống. Nhưng mà, làm lụa đen nữ lại một lần nữa tua trống lúc, chính nàng tự hồ cũng kinh ngạc không thôi. Chỉ bất quá này vẻ mặt thay đổi bị lụa đen che phủ. Cạnh người không cách nào biết được. Chế diễu nam người trực tiếp kêu lên. Trong này nhất định có mờ ám. Xin quản sự điều tra kỹ tờ giấy. Có phải hay không là có cái gì huyền cơ ở bên trong? Quản sự cũng không có cự tuyệt. Bởi vì hắn cùng thánh nô không tiếng động trao đổi một chút sau. Thánh nô trực tiếp hướng về phía lụa đen nữ trong tay tờ giấy gật đầu một cái. Ý tứ lại rõ ràng bất quá. Quản sự một cái kéo quá lụa đen nữ tờ giấy. Mở ra rồi hướng về phía ánh mặt trời nhìn. Lại dùng linh khí điều tra bên trong có vô huyền cơ. Cuối cùng càng là cùng đông đảo tờ giấy đồng thời đối kháng so với. Cũng không có phát hiện có dị dạng. Mông thiên như không có chuyện gì xảy ra tiến lên. Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Thánh giới chi chủ linh trí hạ xuống trước. Chúng ta phải chọn nơi 5 cái cường lực nhất tu sĩ. Nếu không, thánh nhân lửa giận, ai cũng không chịu nổi. Quản sự nhìn hắn một cái. Cười lạnh một tiếng. Hừ. Nữ nhân kia là ngươi chủ tử, ngươi phải giúp đến nàng cũng dễ hiểu. Mông thiên không ti không lên tiếng trả lời một câu. Nói chuyện phải nói chứng cớ. Bản tôn ở chỗ này cử hành bao nhiêu lần tuyển chọn trận đấu. Khi nào thiên vị quá ai? Có hay không? Ngươi chính mình tâm lý rõ ràng. Chẳng qua chỉ là lười cùng ngươi so đo thôi. Ngươi tốt nhất cầu nguyện kia nữ tu sĩ tu vi còn có thể không có trở ngại. Nếu không? Nếu là bởi vì quá yếu, chọc giận kia thánh giới giới chủ, chân chính trộm gà không thành lại mất nắm thóc, làm trò cười cho thiên hạ ngươi. Cái này không nhọc ngươi phí tâm, hay lại là vội vàng tuyên bố bắt đầu đi. Trên thực tế, mông thiên đối với lụa đen nữ vận khí cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nàng lại tua trống rồi. Lần này, hắn thật là không có gian lận. Bởi vì nhiều lần khó tránh khỏi sẽ chọc cho nhiều người nghĩ. Cũng may, mặc dù quản sự hoài nghi, lại không có bắt được cái chuôi. Cũng liền trên miệng lãi nhải đôi câu. Cũng không thể đem hắn thế nào. 14 người, mang theo khác thường trên con mắt rồi lôi đài. Đủ loại ẩn giấu pháp khí tần suất. Một phen tinh phong huyết vũ đánh nhau chết sống sau. Còn lại 7 cái người thắng lảo đảo đi xuống. Kia chế diễu nam nhân cũng bất ngờ ở lễ, không hổ là mạnh nhất tân nhất bối tinh anh tu sĩ. Mặc dù hắn cũng treo thài, cùng còn lại vài người tương đối, nhưng là đã khá nhiều. Quản sự tiến lên, mỗi người ban hành một quả mộc chế văn bài. Chúc mừng các ngươi ở nơi này mấy ngàn người bên trong thắng được. Tiếp đó, chỉ có thánh chủ chọn chúng 5 người mới có cơ hội. Còn lại nhân cũng chớ có bi thương. Bằng vào chính mình cố gắng, cuối cùng sẽ có một ngày, tự các ngươi cũng có thể đột phá bình cảnh, trở thành có tiền đồ nhất thánh nhân. Lụa đen nữ nhìn lấy trong tay tấm bảng gỗ, phía trên có khắc một đóa quen thuộc lam sắc băng lang hoa. Tự hồ đang nơi nào thấy qua, cẩn thận nhớ lại, lại không nghĩ ra cái dĩ nhiên. Thời gian thật cách quá xa xưa, kia vạn năm nhìn đối với nàng là cấm, cũng không thể nói một chút ảnh hưởng không có. Rất nhiều trí nhớ mình mở mới mơ hồ, có lẽ chưa tới vạn năm, rất nhiều yêu hận tình cừu, cũng sẽ tiêu tán theo đi. Đang lúc đánh giá, một vệt kim quang từ trên trời hạ xuống. Đem nắm giữ tấm bảng gỗ 8 người cũng lồng chùm lên bên trong. Vây xem tu sĩ rối loạn tưng bừng, không ngừng hướng chỗ lôi đài đè ép tới. Giới chủ phủ vệ binh sớm đã có ứng đối kinh nghiệm. Cầm trong tay pháp khí, từ từ địa ngăn lại mọi người. Ai dám gây chuyện, quy khư xử lý. Mông Thiên thân là giới chủ, nhìn như dễ dàng một câu nói, lại chấn động người sở hữu buồng tim. Để cho bọn họ ngoan ngoãn lui về phía sau một bước. Lại không người dám tiến lên khiêu khích. Trong mọi người, có một mặc giản dị người trẻ tuổi. Lặng lẽ nhìn một màn này, cũng không có tham dự vào mọi người trong thảo luận mặt. Hắn chỉ coi mình là cái khách qua đường. Tới đây chẳng qua chỉ là dài một chút kiến thức thôi. Chỉ thấy kim quang kia rải xuống sau. Lại ở trong hư không hiện ra một cái người khổng lồ như vậy ảnh hình người bóng dáng. Hắn trang trí là như vậy quái dị. Trên đầu lại đeo cái màu đen ma mặt nạ quỷ. Quần áo cũng là nước sơn đen như mực. Trên tay càng là mang cái da đen bao tay. Cả người bao phủ ở một đoàn trong hắc khí. Không nói ra quỷ dị. Kim quang kia cách xem náo nhiệt nam nhân rất xa. Nam nhân cũng không hề quan tâm quá nhiều cái này. Bởi vì hắn bên người đi theo hai cái tiểu nhi. Một mực ở quấn hắn muốn cái gì. Hắn căn bản là không thể quản hết được. Kia thánh giới giới chủ lúc đầu coi như ổn định. Nhưng là, ở quét qua lụa đen nữ lúc, cặp chân kia, nhưng là không tự chủ được hướng nhảy tới một bước. Người sở hữu không hiểu rõ nghiêm ngặt. Sau đó liền gặp được thánh vương giới chủ giống như đang chơi điểm binh một dạng hướng về phía 8. Người chỉ trỏ trỏ. Rất nhanh thấy dư thừa 3 khối tấm bảng gỗ. Cưỡng ép thoát khỏi trong đó tam cái tu sĩ tay. Này tam cái tu sĩ biết rõ mình không được tuyển, nhịn đau không được khổ ngồi chồm hổm dưới đất, dùng sức đấm sàn nhà. Lụa đen nữ nhéo một cái còn ở trong tay nằm tấm bảng gỗ, thầm nói may mắn, kia 3 khối tấm bảng gỗ đang bay về phía thánh giới giới chủ lúc, không biết tại sao lại đột nhiên ngoài ý muốn nảy sinh. Hồng Mông giới xảy ra trên vạn năm không bái kiến biến cố, đột nhiên toàn bộ đại thế giới run lên mấy run. Rất nhiều người vội vàng không kịp chuẩn bị, chật vật bị ném rồi cái ngã sấp. Trong đám người xem náo nhiệt nam nhân cũng không ngoại lệ. Chỉ là ở ngã xuống trước, so với cơ trí đem hai cái tiểu hài ôm vào trong ngực, tránh cho bọn họ bị người bên cạnh đè ép gặp gỡ. Chủ nhân, đây là xảy ra chuyện gì? Thật là dọa người. Một đứa trẻ trong đó lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ chính mình tiểu ngực. Bô. Một người khác hài tử lại giơ lên một tấm bảng gỗ. Hiếu kỳ nói, ồ, này là không phải trên lôi đài. Những người đó thắng lợi tấm bảng gỗ mà. Chạy thế nào tới nơi này? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.